Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1212, chương 1212, thu phục Nạp Kỳ. Thượng, một mảnh ẩn nấp núi nhỏ lâm, ba tên võ giả tu vi bộc phát ngay tại giao thủ. Khí chàng toàn bộ triển khai, đem chung quanh cỏ cây nhao nhao xoắn nát hư vô. Cổ Mộc đứng ở đằng xa, điều động thần thức dò xét qua đến, lập tức kinh ngạc phát hiện, bọn hắn theo thứ tự là Nạp Kỳ cùng Hoàng Phủ Dũng cùng Tây Môn Vân. Chính mình diệt Nạp Kỳ 5 vạn đại quân, gia hỏa này đến báo thù cũng là tình có thể hiểu. Nhưng Cực Nam quân khu hai tên đại tướng làm sao tới đây? Chẳng lẽ là quân đội nguyên thủ phái tới bảo vệ mình? Cổ Mộc âm thầm nghĩ, chợt thân pháp thi triển hướng về chiến đấu khu vực tới gần. Hoàng Phủ Dũng cùng Tây Môn Vân hai người này tu vi đều tại 45 lực trở lên. Lại là 2-1, tuyệt đối thỏa thỏa chiếm thượng phong. Trái lại Nạp Kỳ, giờ phút này chỉ có thể chật vật không chịu nổi lui lại. Cuối cùng bị đánh vào trước ngực, phun ra một ngụm máu tươi, chợt hóa thành một vòng lưu quang hướng về hậu phương lui nhanh. Sau một khắc, hắn cùng hai tên đại tướng bảo trì chừng cách xa một dặm khoảng cách. Hóa huyết độn, Tây Môn Vân cùng Hoàng Phủ Dũng gặp tên kia nhanh như sét đánh chạy trốn. Nhao nhao kinh ngạc, hóa huyết độn là một loại thần kỳ bí pháp. Thi triển đi ra tốc độ bộc phát là tự thân tu vi 2 lần. Tuyệt đối là nhà ở lữ hành lúc chạy trối chết không có con đường thứ hai. Tây Môn Vân vốn còn nghĩ đuổi theo, lại bị Hoàng Phủ Dũng ngăn lại nói. Chúng ta không phải đến giết ma quân. Không sai, Tây Môn Vân bừng tỉnh đại ngộ, chợt thu hồi tu vi, đem khí tức toàn bộ ẩn nấp. Hai người bọn họ từ cực Tây quân đội đi vào ma vực chiến trường. Rất là nhẹ nhõm dựa vào tu vi giấu giếm được thần văn trận trông coi tướng lĩnh. Sau đó lặng yên không một tiếng động tiềm phục tại trận doanh chỗ tối đã có 3 tháng. Vì Cổ Mộc trên người bảo vật, đường đường đại tướng giấu ở chỗ tối hơn 10 ngày, cũng coi là chịu không ít khổ đầu. Nếu như không phải hôm nay ngoài ý muốn cùng Nạp Kỳ gặp nhau, lọt vào hắn đánh lén, hai người chắc chắn sẽ không bộc phát ra tu vi, sẽ còn từ đầu đến cuối như độc xà như vậy ẩn núp, chờ đợi tốt nhất động thủ thời cơ. Hai người này bàn tính đánh thật hay, cũng ăn được khổ, nhưng hôm nay mặc dù lần nữa ẩn giấu tu vi, nhưng núp trong bóng tối Cổ Mộc lại nhìn một cái không sót gì. Trong lòng cười lạnh nói, hai người này có phải là vì tới mình? Lục quân hội vũ ngày đó, Hoàng Phủ Dũng trong mắt mang theo một tia tham lam. Hắn thu hết vào mắt, cũng đối người này có cảnh giới. Tây Môn Vân người này hắn sớm liền nhận biết, dù không phải hiểu rất rõ, nhưng có thể khẳng định gia hỏa này không phải người tốt. Nếu không cũng sẽ không có hậu tuấn hữu như vậy rác rưởi cậu em vợ. Bây giờ hai người đột nhiên xuất hiện chiến trường, chính mình bế quan ra cũng không có đạt được mảy may tình báo. Hiển nhiên, hai người bọn họ khẳng định là bí mật chui vào. Đã như vậy, làm như vậy sự tình tự nhiên không thể cho ai biết. Mà chuyện này có lẽ là vì mình trên người bảo vật. Hai cái lão gia hỏa, dám đánh ta chủ ý. Cổ Mộc trong lòng cười lạnh không thôi. Tại đem tạo vật chi thành lộ ra về sau, hắn liền đã biết mình tất nhiên sẽ bị người khác biết thăm dò. Chỉ là không nghĩ tới đúng là hai tên quân đội đại tướng. Bất quá cũng may, hai người này tu vi cũng không phải là quá cao. Hoàng Phủ Dũng tu vi tại 48 lực, Tây Môn Vân tu vi tại 45 lực. Nếu như đơn đả độc đấu, bọn hắn bất kỳ người nào đều không thể lực giết chính mình. Trừ phi cùng tiến lên, các ngươi ngay ở chỗ này tiếp tục ngồi xổm đi. Cổ Mộc trong lòng ngầm lấy, chợt đem ánh mắt rời về phía đông phương, thân thể nhảy lên rời khỏi nơi này. Hắn chỗ đi vị trí chính là Nạp Kỳ chạy trốn địa phương. Giờ phút này việc cấp bách là muốn đem Thụ Thương Nạp Kỳ xử lý. Dù sao hai tên quân đội đại tướng mục tiêu là chính mình. Mà tiểu tử này mục tiêu là dưới tay mình. Trước hết đem hắn giải quyết, mới có thể giải quyết dưới mắt nguy cơ. Nhưng là để trong lòng của hắn không hiểu là, kia bốn cái dấu chân có ba cái nhận chủ. Cái cuối cùng là ai đâu? Chẳng lẽ cùng Nạp Kỳ cùng hai tên đại tướng không phải cùng một bọn? Hồng quân thiên trận doanh ngoài trăm dặm, ẩn nấp sơn động, Nạp Kỳ sắc mặt tái nhợt ngồi xếp bằng. Mấy ngày nay hắn một mực tại đánh lén Xích Huyết quân đi đơn võ giả. Đắc thủ rất nhiều lần, hết thảy lúc đầu rất thuận lợi. Có thể về sau đối phương tất cả đều núp ở cứ điểm cũng làm ra đại trận. Để hắn khổ vô cơ hội hạ thủ, cuối cùng chỉ có thể càng không ngừng cải biến chỗ ẩn thân. Thẳng đến phát hiện hai tên người xa lạ, liền phán đoán có lẽ là của Mộc thủ hạ ngay tại lục soát chính mình. Thế là ngang nhiên đánh lén, kết quả đá vào thép tấm bên trên, nếu như không phải có đào mệnh bí pháp hóa huyết độn, kém chút mệnh tang hắn tay, đáng ghét, điều tức nửa ngày. Nạp Kỳ đứng lên, trên mặt che kín phẫn nộ, nói, hai người kia tu vi vậy mà như thế cao, tất nhiên là đại tướng không thể nghi ngờ, Cổ Mộc tất nhiên là sợ chính mình mới tìm hai người cao thủ. Tiểu tử, cho lão tử chờ lấy, hắn giận dữ nắm tay, âm thầm tính toán, trước chờ hơn mấy tháng, sau đó lại ngóc đầu trở lại, người này có nhiều thời gian. Một lần thất bại cũng không có để tâm hắn sinh thoái ý. Ngược lại càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh. Dự định tiếp tục đánh lén đến vì chết đi thủ hạ báo thù. Nạp Kỳ là một cái khó chơi hạng người. Gây hắn khẳng định sẽ không may. Đối với điểm này, Cổ Mộc thấm sâu trong người. Nhưng là hắn sẽ không lại để chuyện như vậy xuất hiện. Bởi vì giờ khắc này hắn đã xuất hiện tại ngoài động. Tu vi phóng thích đem cửa hang triệt để phong tỏa. Sau đó quang minh chính đại đi tới. Thản nhiên nói, lão tử đã tới. Ngươi không cần chờ. Đột nhiên thấy Cổ Mộc đi tới. Nạp Kỳ thần sắc đột nhiên biến đổi. Âm trầm nói, làm sao ngươi biết ta lại ở chỗ này? Cổ Mộc nhún nhún vai. Nói, ta thích để người chết không nhắm mắt. Hắn mới sẽ không nói cho gia hỏa này. Bởi vì ngồi xếp bằng điều tức bại lộ tu vi, cũng tại chính mình nghịch thiên thần biết bao trùm hạ rất nhanh liền bị phát hiện. Nạp Kỳ trong mắt bôi qua một tia độc ác, bất quá trong lòng vẫn đang suy nghĩ như thế nào đào thoát. Dù sao hắn đã thụ thương, nếu như cùng người này đánh lên tất nhiên không phải là đối thủ. Sơn động đã bị ta phong tỏa, thân người bị thương thế. Tu vi chỉ có 6 thành, căn bản không có cơ hội chạy trốn, vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi. Cổ Mộc vừa cười vừa nói, đồng thời tiện tay vung lên, Hắc Long Bá Thiên Thương giữ tại ở trong tay. Nạp Kỳ nghe vậy, trên mặt hiện ra một vòng bất đắc dĩ, với tư cách một cao thủ, như thế nào không có phát hiện cửa hang đã bị phong kín. Như thế nào không có ý thức được mình bây giờ là cá chậu chim lồng đâu. Nhưng dù sao cũng là cao thủ. Cao thủ phải có cao thủ phong phạm. Chỉ nhìn hắn tế ra chính mình kiếm hai lưỡi. Lãnh đạm nói, lão tử mặc dù thụ thương, nhưng cũng không phải ngươi muốn giết liền có thể giết chết. Câu nói này đạt được Cổ Mộc tán thành. Nạp Kỳ toàn thịnh thực lực cùng hắn tương tự. Coi như giờ phút này thụ thương, một khi liều mạng đến, như muốn chém giết, cái kia cũng tất nhiên phải bỏ ra rất lớn đại giới. Hai tên đại tướng tiềm phục tại chỗ tối, đối với mình mưu đồ làm loạn, giờ phút này nếu là thụ thương khẳng định được không bù mất. Cho nên liền nhìn hắn khẽ cười nói, Nạp Kỳ, ngươi có thể vì chính mình thủ hạ suy nghĩ, là tên hán tử. Lão tử bội phục nhất dạng này người, không bằng đi theo ta làm. Hắn đây là chiêu hàng a. Khắc khắc, Nạp Kỳ cười ha hà, đột ngột ở giữa thu hồi tiếng cười, âm trầm nói, Tiểu tử, ngươi giết lão tử 50.000 tinh binh. Đây là huyết hải thâm cừu. Muốn để ta đi theo ngươi. Nằm mơ. Đối phương cự tuyệt rất quả quyết. Cũng thành như hắn nói. Đây là huyết hải thâm cừu. Cổ Mộc cũng không có cảm thấy mảy may ngoài ý muốn. Không đơn giản bỏ qua một bên cừu hận. Hai người cũng là trận doanh khác biệt. Nếu quả thật đi theo chính mình làm, vậy khẳng định chính là phản đồ. Dùng tiểu tử này tính cách tự nhiên sẽ không đồng ý. Nhưng mà, hắn đã dám như thế nói. Đương nhiên là có nắm chắc. Cho nên liền gặp hắn tiện tay vung lên đem tạo vật chi thành triệu hoán đi ra. Cũng áp chế lớn chừng bàn tay kích thước, treo ở trên không, nói, ngươi hẳn phải biết, ta bảo bối này có cất vào sinh linh công năng đi. Đương nhiên, Nạp Kỳ lạnh lùng nói, lần trước binh bại Sơn Cốc, là hắn biết vật này có chứa người pháp khí, nếu như không phải đem cô bé kia bọn người thu vào đi, thủ hạ của mình cũng sẽ không chết như thế biệt khuất. Các loài... Nạp Kỳ tựa hồ nhớ ra cái gì đó, sau đó nhìn chăm chú hắn, nói, ngươi là có ý gì? Cổ Mộc vừa cười vừa nói, ngươi là người thông minh. Ta nói như vậy, ngươi nghe không hiểu sao? Nạp Kỳ nghe vậy hô hấp có chút gấp rút, hai tay cũng đang rung động, nói, thủ hạ ta bị ngươi cất vào pháp khí bên trong. Ngươi quả nhiên là người thông minh. Cổ Mộc sán lạn cười một tiếng, nói, không tệ, bọn hắn cũng chưa chết, chỉ là bị ta vây ở tạo vật chi thành bên trong. Nói đến đây, hắn thần thức điều động tạo vật chi thành, chợt liền thấy trong sơn động tự dưng xuất hiện một người mặc ma quân khải giáp binh sĩ. Cái tên lính này Nạp Kỳ nhận biết, đúng là mình đắc lực phó tướng, hắn không chết, ma đầu đại nhân. Phó tướng từ tạo vật chi thành ra, trước tiên phát hiện Nạp Kỳ, lập tức phấn khởi la lên, bất quá sau một khắc cũng nhìn thấy Cổ Mộc, lập tức ngăn tại Nạp Ma Đầu trước người đem hắn bảo hộ. Cổ Mộc không để ý đến hắn, mà là thản nhiên nói, ngươi 50.000 thủ hạ đều tại ta tạo vật chi thành bên trong. Không có bất kỳ cái gì thương vong, ngươi như quy thuận cùng ta. Tất nhiên vật quy nguyên chủ, tại sơn cốc bên trong hắn đem 50.000 binh sĩ trấn áp. Nhưng trấn áp không có nghĩa là tử vong. Hắn nhìn những binh lính này không sợ chết, nhất thời suy nghĩ đem hắn tất cả đều cưỡng ép thu nhập tạo vật chi thành. Lúc đầu dự định tại về sau có thể đem bọn hắn lấy về mình dùng. Lớn mạnh xích huyết quân, bây giờ muốn thu phục Nạp Kỳ. Dùng những binh lính này đến bức bách đi vào khuôn khổ. Tất nhiên có hiệu quả. Khoan hãy nói, Nạp Kỳ nhìn thấy chính mình đắc lực phó tướng xuất hiện. Nguyên bản kiên trì liền bị công phá. Nghe được Cổ Mộc lời nói, trên mặt có vẻ giãy giụa. Ngươi đã nói, ta giết ngươi thủ hạ có lấy huyết hải thâm cừu. Có thể trên thực tế thủ hạ của ngươi bình yên vô sự. Như vậy chúng ta cừu hận liền không tồn tại. Cổ Mộc triển khai thế công, mà lại cuối cùng càng là nói thẳng, nói, ta kiện pháp khí này có thời gian chi lực, là ngoại giới gấp 100 lần. Nếu như ngươi chịu quy thuận, ta không đơn giản đưa ngươi thủ hạ trả lại, sẽ còn vì ngươi cùng bọn hắn mở ra gấp 100 lần thời gian gia tốc tiến hành võ đạo tu luyện. Lời vừa nói ra, Nạp Kỳ trên mặt có vẻ kinh ngạc, lực lượng thời gian hắn nghe nói qua, có thể gấp 100 lần gia tốc lại là lần đầu tiên nghe nói. Bên trong 100 ngày, ngoại giới 1 ngày, đây là cỡ nào nghịch thiên? Ngươi hố ai đây? Hắn âm thanh lạnh lùng nói, lựa chọn không tin, đây là có thể lý giải. Đừng nói hắn, liền xem như cái khác cao thủ đang nghe chuyện này. Phản ứng đầu tiên khẳng định là không tin. Không tin, ngươi có thể hỏi một chút thủ hạ ngươi. Cổ Mộc chỉ tên kia phó tướng. Nói, Nạp Kỳ nhìn hướng tay của mình hạ. Mà cái sau chỉ có thể gật gật đầu. Thật, Nạp Kỳ miệng há lão đại. Trong lòng càng là như giang hải lăn lộn. Nếu có thể ở bên trong tu luyện,